Cánh cửa thứ hai, phân tích nỗi sợ hãi. Hầu hết nỗi sợ hãi đều không còn tồn tại sau khi được đưa ra phân tích bằng suy nghĩ chín chắn và thực tế. Hãy tự hỏi, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Nếu bạn cảm thấy sợ khi phải đưa ra lời yêu cầu hay thực hiện một hành động nào đó, hãy dừng lại và hít một hơi dài. Sau đó dùng lý trí để tự vấn. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Nó có thật sự tồi tệ đến như vậy không? Mình có đủ khả năng để vượt qua nó không? Nếu câu trả lời của bạn là có thể, và điều bạn đang theo đuổi là quan trọng, thì hãy tự tin tiến tới. Ngày nọ tôi có việc phải đi đến gặp giám đốc một công ty lớn. Tôi đến sớm, đứng trước văn phòng ông ấy, nhưng lại không dám bước vào. Cô thư ký nói ông đang rất bận và khuyên tôi không nên làm phiền. Tất nhiên tôi biết mục đích của cô ta chỉ nhằm thuyết phục tôi bỏ cuộc vì không muốn sếp mình phải lãng phí thời gian với một người như tôi. Tuy nhiên tôi không nghĩ là điều tôi muốn nói lại vô ích. Tôi biết chắc là dịch vụ mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp ông ấy tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc. Tôi cũng đoán được điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nếu tôi gõ cửa bước vào là ông ấy sẽ đuổi tôi ra ngoài. Tất nhiên lúc đó tôi lại quay ra đứng ở hành lang này. Nhưng tôi nhận ra rằng hiện tại tôi cũng đã có mặt ở đây rồi, nên sẽ chẳng có điều gì có thể tồi tệ hơn như vậy. Tôi quyết định gõ cửa và bước vào trong. Bạn biết chuyện gì đã xảy ra sau đó không? Tôi đã ký được hợp đồng với ông ấy. Hôm đó ông ấy đã nói, bất kỳ ai quyết tâm để có được bản hợp đồng thì tôi tin rằng dịch vụ mà họ cung cấp sẽ đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi. Bạn thật sự chẳng mất gì. Hãy nhớ rằng sự từ chối chỉ là ảo tưởng. Hãy xem xét tình huống sau đây. Tôi mời một cô gái đi ăn tối và cô ấy đã từ chối. Trước khi ngỏ lời, tôi không có ai đi cùng, nên sau khi ngỏ lời, tình hình cũng chả có gì thay đổi. Lúc trước tôi không có điều tôi muốn và bây giờ cũng vậy. Vậy là tôi đâu có mất mát gì. Chẳng có gì tồi tệ xảy ra, mọi thứ vẫn cứ như cũ. Trước khi nộp đơn vào trường đại học Harvard, tôi không phải là sinh viên của trường này. Cho nên, sau khi nộp đơn và bị từ chối, thì tôi cũng không thuộc về nơi này. Chẳng có gì thay đổi cả, vì đã trải qua cả hai việc này. Không mời được cô gái tôi thích đi ăn tối, cũng như thất bại trong việc xin nhập học trường đại học Harvard. Nên tôi nhận ra, chả có gì khác cả. Tôi biết mình có thể đối mặt với thực tế này, bởi vì nó là thực tế của tôi, cả trước đây và bây giờ. Nên tôi không bận tâm nhiều về nó. Tôi vẫn thường nói với mọi người là chẳng có gì phải xấu hổ nếu yêu cầu của bạn không được đáp ứng, bởi vì bạn đã không có được nó từ trước rồi. Và mọi người luôn thừa nhận điều này đúng. Nếu không mở lời, bạn cũng đã không có được nó. Vậy thì bạn còn sợ hãi điều gì nữa? Sợ có được điều bạn yêu cầu ư? Chẳng ai quan tâm đến việc bạn không nhận điều bạn yêu cầu, bởi vốn dĩ bạn đã không có nó rồi. Cho nên chẳng có gì phải lo sợ cả. Điều tốt nhất có thể xảy ra là gì? Bước tiếp theo, hãy tự hỏi mình, nếu tôi đưa ra lời yêu cầu, điều tốt đẹp nhất có thể xảy ra là gì? Hãy thử nghĩ xem, bạn hoàn toàn có thể nhận được điều mình yêu cầu, và thậm chí là nhiều hơn như vậy. Dành chút thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này và hình dung những điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể nhận được. Sếp sẽ chấp nhận đề nghị tăng lương của bạn. Mẹ bạn sẽ không chỉ trích bạn nữa. Mối quan hệ giữa bạn với người bạn đời sẽ trở nên khăng khít hơn, vân vân. Bước cuối cùng, hãy tự hỏi, điều gì có khả năng xảy ra nhất? Bạn sẽ nhận ra rằng, không phải lúc nào điều có khả năng xảy ra nhất cũng là điều mà bạn mong đợi. Tuy nhiên, hiểu được chân lý này sẽ giúp bạn củng cố niềm tin và có thêm can đảm để sẵn sàng đưa ra đề nghị. Phương pháp hữu hiệu nhằm vượt qua nỗi lo sợ. Nathaniel Branden, nhà tâm lý học, đã đề xuất một phương pháp có thể giúp con người vượt qua mọi rào cản của nỗi lo sợ bị từ chối hay ứng xử không khôn khéo khi đưa ra đề nghị. Ý tưởng của ông là hãy không ngừng trau chuốt và thêm thắt cho lời nói của bạn. Quá trình này đơn giản nhưng lại rất hữu hiệu. Hãy thử áp dụng phương pháp này, bạn sẽ nhận ra những tác động tích cực của nó. Mỗi ngày hãy dành ra 15 phút để thực hiện đề nghị này và áp dụng liên tục trong vòng 1 tháng. Dùng một quyển sổ và một cây bút hoặc máy tính, viết ra 5 đến 10 ý khác nhau cho mỗi câu còn thiếu theo gợi ý sau đây. Hãy tiếp tục suy nghĩ về điều mình đang viết. Nếu ai đó nói rằng những nhu cầu và ước muốn của tôi là quan trọng, thì nếu tôi sẵn sàng yêu cầu điều mình muốn, thì khi tôi phớt lờ những khao khát sâu kín nhất của mình, thì nếu tôi quyết đoán thêm một tí nữa khi bày tỏ ước muốn của mình, thì nếu tôi không công nhận những ước muốn của bản thân, thì nếu tôi sẵn sàng lắng nghe những khao khát cháy bỏng của bản thân, thì nếu tôi dễ dàng chấp nhận những mong ước của mình, thì nếu tôi sẵn sàng bảo vệ những điều tôi muốn, thì nếu tôi tin rằng mình sẽ nhận được những điều mong muốn, thì một trong những điều tôi cần là... Hãy nhớ là viết thật nhanh và đừng cân nhắc hay đánh giá các câu trả lời của mình. Vào mỗi cuối tuần, hãy đọc tất cả những điều bạn đã viết và sau đó viết ra từ 5 đến 10 phần kết cho câu sau. Nếu một trong những điều tôi viết trở thành sự thật, sẽ tốt hơn nếu tôi... Theo tiến sĩ Brandon, phương pháp này sẽ giúp cho bạn thống nhất các ý tưởng và giải thoát nỗi lo sợ của mình. Nó cũng giúp bạn đạt tới một nhận thức mới, một ý tưởng mới để sẵn sàng hành động, điều mà trước đây bạn chưa hề biết đến. Vừa rời khỏi cánh cửa thứ hai, Aladdin thấy mình đang đứng trong một khu rừng tối tăm, những thân cây to cao như quấn lấy chân anh mỗi khi anh bước qua. Trời không có trăng nên Aladdin quyết định thắp đèn để định hướng. Bất thình lình, ngọn đèn trong tay anh vụt tắt như thể có ai đó vừa thổi. Aladdin một mình dò dẫm trong bóng tối. Đây là nỗi sợ bị bỏ rơi. Tôi không muốn bị bỏ rơi một mình trong bóng tối. Tôi rất sợ. Thần đèn ơi, xin đừng bỏ lại tôi ở đây. Chẳng có câu trả lời nào cả. Aladdin quyết định tự xoay sở bằng cách hát một bài hát mà anh từng nghe khi còn nhỏ. Vừa hát, anh vừa bước đi và một con đường nhỏ hiện ra.